Định mệnh của anh là em. Chương 40, chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Tinh tinh, tinh, tiếng chuông điện thoại của Vân Mộc reo lên, khiến cho chủ nhân của nó chợt tỉnh giấc. Vân Mộc đưa tay lên dụi mắt, vừa mở mắt đã thấy cái tên vô sỉ nào đó nằm bên cạnh. A a a a a a a a a a a a. Quang Luật giật mình, đưa mắt lên nhìn thì thấy Vân Mộc hét ầm lên rồi. Cậu ta lười biếng đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, tiểu Mộc Mộc. Em làm trò gì thế cậu, anh không làm gì em hết cả. À, em có tin nhắn kìa. Quang Luật đưa tay chỉ cái điện thoại của Vân Mộc, hừ. Vân Mộc lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của cô Hạ Lam. Mộc Nhi, con đang ở đâu vậy? Sao không về trường lấy cặp? Vân Mộc đưa ánh mắt tức giận nhìn cái tên vô sỉ nào đó. Tại cái tên này mình mới khổ thế này. Hai cô nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô Hạ Lam. Con đi lấy chút mẫu thử nghiệm sinh học. Lúc về thì muộn quá rồi nên con ngủ ở ngoài luôn. Chút con qua lấy cặp phải ạ. Dạ Quang Luật. Cậu làm cái trò gì thế? Vân Mộc đưa tay lên che mặt. Quát anh thay áo à, em ngại à cậu. Tôi không thèm nói chuyện với cậu. Vân Mộc chạy tuột ra chỗ cửa thì bất thình lình bị cái tên kia kéo lại, bỏ ra, không. Anh bị em nhìn thấy hết rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Không được ruồng bỏ anh như thế. Quang Luật bày ra cái bộ mặt ủy khuất nhất hệ mặt trời. Dạ Quang Luật. Cậu buông tôi ra, tôi nhìn hết cái gì chứ, Mộc Mộc. Em phụ bạc anh, em phi lễ với anh. Nhìn thấy hết nửa thân trên của anh rồi mà em còn không chịu trách nhiệm cậu. Cậu có thể bớt vô sỉ đi được không? Anh có đủ răng mà làm gì vô sỉ đâu. Cậu mặc áo vào đi xong đưa tôi ra trường, ừm. 10 phút sau trên xe ô tô, Vân Mộc rất đàng hoàng ngồi lướt Facebook. Đập vào mặt cô là thông báo của fanpage trường. Cây đi, 109.345. 2. Có ai biết cái em sinh gái lớp 10A1 không? Cái em ngồi bàn số 4 dãy thứ 2 từ ngoài cửa vào ý tìm hộ mình với nha. Chúc, mấy bạn làm ơn tìm lỗi và CMT để mimic sửa nhé hơn nữa phốt nhiệt tình nha. Mị cần có động lực để viết lắm a, cách chương.